Hợp thể song tu, chương 219-2, Nguyên Anh hậu kỳ, 2, góc truyện audio.com, chương 219, Nguyên Anh hậu kỳ, 2, cuộc sống này rất bình yên, khiến cho Ninh Phàm gần như quên sự mệt mỏi của đường tu chân. Một tháng trôi qua, hắn luyện hóa 70 viên địa nguyên đan, pháp lực đã đạt tới 260 giáp. Khoảng cách Nguyên Anh hậu kỳ chỉ kém 40 giáp. 40 giáp trừ phi còn 40 viên địa nguyên đan, hoặc 2 viên nguyên anh đạo quả, hoặc 2 cổ nguyên anh đỉnh lô, nếu không lần này, Ninh Phàm không cách nào đột phá nguyên anh hậu kỳ rồi. Trong đan điền, nguyên anh đã triệt để ổn định, quanh thân nguyên lực thiên địa bắt đầu hòa vào nhau cho Ninh Phàm một loại ảo giác, mình dường như muốn cùng thiên địa hợp nhất biến mất với thiên địa. Chỉ còn có 40 giáp pháp lực nữa chính là đại tu sĩ. Không nhân cơ hội này đột phá quá mức đáng tiếc. Cũng may mình còn có vật này. Bình, móc lửng, Ninh Phàm vỗ một cái vào chữ vật đại, lấy ra một cái hồ lô màu xanh ngọc trong đó lại chứa huyết tương đỏ thẫm, sợ rằng đổ ra có thể có chừng mấy chén. Những thứ huyết tương này, cũng là lúc hắn cầm máu cho Bắc Tiểu Man, thuận thế thu góp. Phát thiện tâm, thỉnh thoảng có thể, nhưng Ninh Phàm rốt cuộc sẽ không thể tay không mà về, cho dù là làm chuyện tốt, cũng phải thu góp quý huyết của Bắc Tiểu Man. Nữ tu tầm thường không có nguyệt sự, cái gọi là nguyên âm huyết, chỉ có duy nhất lần phá thân mới có. Nhưng Bắc Tiểu Man ư, tuy nàng không phải đỉnh lô thể chất nhưng đối với Ninh Phàm mà nói, cho dù không sắc bổ cũng xem như là đỉnh lô cao nhất. Nguyệt sự chi huyết của nàng âm hàn lãnh sát cũng là diệu phẩm cực kỳ bổ dưỡng. Ninh Phàm đem máu của nàng rót trong chén ngọc, ánh mắt của hắn nhất quyết, hắn uống vào, mang một tia điềm hương. 3 chén rót xuống, hắn uống cạn huyết tương, luyện hóa. 30 giáp pháp lực hùng hậu luyện hóa, dung nhập vào trong tiên mạch của Ninh Phàm, pháp lực 290 giáp. Ánh mắt của Ninh Phàm chợt lóe, xem ra cách xử trí đối với Bắc Tiểu Man là làm đúng. Cô gái này chỉ cần không phá thân, chân âm vẫn còn, quý mạch không mất thì có thể cách mấy năm, tới một lần nguyệt sự. Quý huyết một lần sẽ có thể tổng hòa so với sắc bổ cô gái này. Vả lại lấy tư chất của cô gái này, sớm muộn sẽ tu luyện đến hóa thần, luyện hư toái hư. Đến lúc đó, quý huyết của nàng sẽ càng cam thuần. Giữ cô gái này, tương đương với cung cấp cho Ninh Phàm một kho máu của xử nữ. Nhưng một lát sau, hắn liền giải tán tâm tư chuyện Bắc Tiểu Man để ở một bên, giờ phút này chủ yếu nhất là đột phá Nguyên Anh hậu kỳ. Chỉ kém 10 giáp từ pháp lực, 10 giáp cuối cùng nhất định phải đột phá, ánh mắt của hắn nhất quyết rơi trên thiên nguyên đan trước người. Viên đan dược này có rõ ràng hạn chế, chỉ có Nguyên Anh hậu kỳ mới có thể uống, nếu Nguyên Anh trung kỳ uống vào thì dược lực quá mạnh, tiên mạch khó tiếp nhận, tất bị thương thế. Nhưng so với đột phá Nguyên Anh hậu kỳ chính là thương thế chưa đủ lo lắng. Ánh mắt lộ kiên quyết, Ninh Phàm vạch trần bình phong, một hớp uống vào 10 viên thiên nguyên đan. Lập tức tiên mạch truyền tới đau như xé, mép của Ninh Phàm một luồng tia máu tràn xuống. Chẳng qua là tia máu thì đã sao, tự tổn thì thế nào? Đường tu chân, không phải là dũng mãnh tinh tiến không thể đi về trước, nếu không một cổ lòng thế như trẻ tre làm sao đột phá cổ bình. Thiên địa như cái lồng, mỗi một người tựa như con thú bị nhốt trong đó. Có vây khốn, có đấu tranh. Luyện, trong đan điền, nguyên anh tay nhỏ, góc truyện audio.com, bé đột nhiên bấm quyết mắt lộ ngoan trì, một đường hắn đi tới, đánh vỡ thông thường quá nhiều, không thiếu lần này. Năm ngày sau, một cổ khí thế mênh mông bay lên ở Bắc Tháp cuốn ùa về phía Huyền Vũ Thành. Giờ khắc này, tu sĩ cả thành cũng cảm nhận được một cổ áp lực cực lớn. Cổ áp lực đó cùng thiên địa hòa vào nhau thật giống như thiên uy. Hồng vân ngàn dặm, huyết lôi giăng đầy, đây là, trong Huyền Vũ Thành, có người đột phá Nguyên Anh hậu kỳ rồi. Là ai, Bắc Tháp, chẳng lẽ là người ấy? Cái gì, là Minh Tôn, vào giờ khắc này, Lục Thanh Hoàng sợ xuất quan, còn Bắc Tiểu Man cũng không tưởng tượng nổi ra khỏi khuê các. Mọi người ngửa mặt trông lên, dưới thương thiên huyết lôi, một tên thanh niên tóc đen tay cầm lôi tiên từng roi một rút đi lôi vân. Vốn ông trời rơi thiên kiếp với hắn, hiện giờ lại là người này nghịch lôi phạt thiên. Vào một khắc người này đánh nát lôi đình đầy trời, khí thế của hắn lên cao cấp cử. Một thân pháp lực lại đột phá đến 350 giáp. Nguyên Anh hậu kỳ, hắn đã đột phá hậu kỳ nhanh như vậy, tại sao lại như thế? Chớ nói những địa nguyên đan chưa đủ chính là đủ, hắn cũng không phải ngắn ngủi một tháng, luyện hóa 70 viên địa nguyên đan. Đợi đã, đấy là... Bắc Tiểu Man không tưởng tượng nổi lộ ra thần niệm, cảm giác được trên mép của Ninh Phàm có một tia vết máu. Vết máu kia, nàng làm sao không quen thuộc, chính là huyết dịch mắc cỡ đó của chính nàng. Hắn uống của ta, bẩn thỉu, vô sỉ. Chu Minh, ngươi muốn tức chết bổn cung phải không? Bắc Tiểu Man tức giận dậm chân, nàng rốt cục biết được Ninh Phàm làm như thế nào đủ pháp lực rồi. Nhưng nàng lại càng cảm thấy, mình nhìn không thấu Ninh Phàm. Đây là một dạng nam tử gì, theo như lời của mẹ cùng tất cả nam tử mà mình đã gặp đều bất đồng. Mặc dù vẫn chỉ là Nguyên Anh hậu kỳ còn rất nhỏ yếu, nhưng Bắc Tiểu Man đột nhiên cảm giác được hiện giờ Ninh Phàm ở ngoại hải xưng hùng, ngày khác hắn nói không chừng cũng có thể ở Tư Thiên Vi Tôn. Hừ, ngươi thật lợi hại, mặc dù chỉ là loài sâu bọ hèn hạ, Bắc Tiểu Man khẽ hừ nhẹ giọng không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng sau một khắc một màn khiến cho Bắc Tiểu Man cả đời khó quên lại xuất hiện. Khi kiếp lôi đánh sơ sát hải vụ hóa mưa, khi mưa như thác đổ tuôn ào ạt xuống, Ninh Phàm đột nhiên dương ánh mắt lên, lãnh đạm sinh uy. Mưa này quá ổn rồi. Bàn tay hắn chộp một cái, ngàn vạn giọt nước mưa, dưới một chảo dính vào một tia màu mực cuốn ngược thương thiên. Một giọt không dư thừa, mưa ngừng lại, Ninh Phàm lại dựa vào thần thông, thẳng thừng ngưng hết lôi vĩ đầy trời. Thủ đoạn này Bắc Tiểu Man thấy qua là sự vận dụng của thần ý. Nhưng cho dù là hóa thần tu sĩ, bước đầu lĩnh ngộ thần ý, muốn cải biến khí trời cũng vạn vạn không làm được. Hắn lại làm được, tất cả giải tán, một tiếng của Ninh Phàm tiếng hòa vào trời, vọng về thật lâu ở Huyền Vũ Thành. Mà các lão quái vốn muốn thừa dịp Ninh Phàm đột phá tới chúc mừng, lập quan hệ đua nhau đụng vách tường mà về. Ninh Phàm không có thời gian cùng những người này lãng phí, hắn còn phải vững chắc cảnh giới, sau khi cảnh giới triệt để ổn định luyện hóa thiên nguyên đan. Không đủ, vẫn không đủ, càng đề thăng thực lực Ninh Phàm càng cảm thấy mình nhỏ bé. Thiên đạo là vòng tròn, cái vòng tròn. Góc truyện audio.com, này tu càng lớn, tiếp xúc không biết cũng càng nhiều. Con nghé mới sinh không sợ hổ, năm đó hắn dám đối mặt cùng Nhất Hoàng, Cốt Hoàng, phần nhiều là vì lúc đó hắn là người không biết nên không hề sợ. Mặc dù hôm nay, hắn vẫn không sợ, lại rõ ràng biết sâu hơn, Cốt Hoàng, Nhất Hoàng là cường giả bực nào. Nhất Hoàng, y hạ xuống có thể khiến cho vũ giới thần hoàng khủng hoảng. Không đủ, vẫn không đủ, Nguyên Anh hậu kỳ, vẫn còn xa mới đủ. Đợi ta luyện hóa hết thiên nguyên đan, pháp lực của ta có thể đạt tới đến 460 giáp. Muốn hóa thần còn xa mới đủ, vạn giáp pháp lực, cửa ải chân chính khó mà đề thăng, bắt đầu từ Nguyên Anh hậu kỳ. Nguyên Anh hậu kỳ, bao nhiêu anh kiệt lão quái đều cắm ở bước này, đạo tiêu người mất. Cách chương.